Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, đệ 1596 chương tan cuộc rời đi. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, ánh mắt mọi người cùng trong tay màn ảnh cùng microphone đều chuyển tới Ninh Hoan Tâm trên người. Ninh Hoan Tâm lúc này đạm nhiên tự nhiên cười, chậm rãi mở miệng, kỳ thật, ta đang muốn tìm cơ hội nói cho đại chúng, ta cũng chuẩn bị cùng A Hành cùng nhau rời đi giới giải trí. Cho nên, bộ điện ảnh này sẽ là chúng ta cuối cùng tác phẩm. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì, xem ảnh hậu giúp chúng ta hảo hảo tuyên truyền một chút. Vương đạo tác phẩm, tuyệt đối là thành ý chi là money, cái gì là hảo diễn viên. Đây là hảo diễn viên, tiếp thu phỏng vấn còn không quên cấp thời khắc cấp chính mình điện ảnh bán quảng cáo. Một bên Vương Niệm Bình đều nhịn không được tưởng cấp Ninh Hoan Tâm điểm cái tán. Ở một chúng phóng viên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã tới rồi đệ nhất bài ân vị. Phan Oánh Oánh bọn họ ân vị ở Ninh Hoan Tâm phía sau, mà Kiều Tuyết Quân cùng Đường Đường Ruộng ngồi ở nàng bên cạnh. Ta nghe nói ngươi đã lấy lòng suất ngoại vé máy bay, nhìn đến Kiều Tuyết Quân ngồi xuống, Ninh Hoan Tâm không khỏi thấp thấp cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Lúc này đây, Kiều Tuyết Quân là tính toán đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Ân, lấy lòng, chờ lần đầu tuyên truyền sau khi kết thúc, ta liền đi, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi kết hôn thời điểm ta sẽ trở về. Kiều Tuyết Quân hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Từ cảm thụ phàm nhân cảm tình lúc sau, Kiều Tuyết Quân nhưng thật ra có điểm hâm mộ Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Trước kia thấy thế nào Tưởng Lệ Hành như thế nào không vừa mắt, hiện tại nhìn nhìn lại, nhìn đến hắn đối Ninh Hoan Tâm như vậy khăng khăng một mực, như vậy chung khuyển, Kiều Tuyết Quân là thật sự từ đáy lòng vì bọn họ vui vẻ. Không biết chính mình về sau có thể hay không gặp được một cái người như vậy đâu. Thế giới như vậy đại, có lẽ ở chỗ nào đó chỗ rẽ, nàng cũng sẽ đụng tới đi. Điện ảnh lần đầu nghi thức thực mau liền bắt đầu. Lúc này đây Vương Niệm Bình còn mời tới Diêu Duệ cùng Dương Tranh người nhà cũng đi tới hiện trường. Hơn nữa liền ở đệ nhất bài. Điện ảnh mở màn lúc sau, bốn phía một mảnh u ám. Ở đây mọi người đều không có nói chuyện, toàn bộ đều nghiêm túc nhìn màn hình lớn. Điện ảnh cốt truyện chậm rãi triển khai. Đường sắm vai Diêu Duệ diễn viên lên sân khấu. Diêu Duệ thân nhân đã có chút khóe mắt phiếm quang. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng rõ ràng thấy được Diêu Duệ cùng Dương Tranh đều bồi ở chính mình thân nhân bên người. Ở đây mọi người xem chính là điện ảnh, mà hai người bọn họ đang xem chính là chính mình thân nhân, là đã từng chân thật quá vãng. Hơn một giờ thời gian thực mau liền đi qua. Này nguyên bản hẳn là một bộ khủng bố điện ảnh, nhưng là rất nhiều học sinh xem xong rồi lại đều là đôi mắt hồng hồng. Phim nhựa, Diêu Duệ hồi ức, một cái lão sư tự bạch, còn có Dương Tranh bồi hồi linh hồn đều cho đại gia rất lớn chấn động. Đường sở hữu người xem đều tan đi, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lại không có rời đi. Bởi vì Diêu Duệ cùng Dương Tranh còn ở, bọn họ thấy được chính mình thân nhân nước mắt, cũng cảm giác được bọn họ tưởng niệm, bọn họ không tha. Diêu Duệ, hiện tại ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Diêu Duệ, thấp thấp hỏi một câu, đã không có, cảm ơn các ngươi, tuy rằng làm các thân nhân tới xem cái này điện ảnh sẽ làm bọn họ khổ sở. sẽ gợi lên bọn họ thương tâm chuyện cũ, nhưng là đồng thời cũng sẽ làm mọi người thoải mái. Diêu Duệ rốt cuộc có thể yên lòng. Hắn biết chính mình không hề là cha mẹ đáy lòng sỉ nhục. Chính mình về sau có thể đường đường chính chính đối mặt sở hữu tổ tiên. Lúc này, Diêu Duệ trên người đã nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Đây là muốn đi trước địa phủ luân hồi điểm báo. Dương Tranh, chúng ta đi thôi, Diêu Duệ nói. Chậm rãi hướng Dương Tranh vươn tay mình. Hết chương.